Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697 quán quân. Liverpool giết vào cấp FA bát cường, mùa giải hạ nửa trình tam tuyến tác chiến, rất có hát vang tiến mạnh chi thế. Champions League đấu vòng loại 1/8 trận chung kết đúng hạn mà tới. Liverpool làm khách viễn chinh Ukraine khiêu chiến Shakhtar Donetsk, lần này làm khách khiêu chiến bỗng nhiên niết tư khắc thợ mỏ tại lúc trước trong phòng thay quần áo. Âu phục dày ra 10 phần tinh thần Tư Đồ Vân Binh phát biểu mùa giải phần sau trình thệ sư tuyên. Ngôn, tại đám cầu thủ đã làm tốt ra sân chiến đấu chuẩn bị lúc. Tư Đồ Vân Binh một tay chen vào túi đứng tại trong phòng thay quần áo ở giữa. Thần sắc như thường đối tất cả mọi người phát biểu nói chuyện. Ta chưa từng có vệ nguyện qua Champions League quán quân. Trên thực tế tại Champions League cải chế về sau, cũng không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng làm được. Tại quá khứ hơn 20 năm thời gian bên trong, chúng ta thấy được cường đại đội bóng có quá nhiều. Có rất nhiều làm chúng ta cho đến ngày nay đều khắc sâu ấn tượng. Tỷ như AC Milan, tỷ như Juventus, tỷ như MU, tỷ như Barcelona, nhưng là bọn hắn đều không thể tại Champions League trên sàn thi đấu vệ miện cái này vinh hạnh đặc. Biệt, bản mùa giải chúng ta làm vệ miện quán quân, chúng ta có cơ hội đánh vỡ cái này ma chú, sáng lập mới lịch sử. Cái này rất khó, đương nhiên, nếu như lời đơn giản, sớm như vậy liền có đội bóng vệ miện thành công. Cái này giống như là trong trường học, nếu như ngươi chỉ là một cái bình thường học sinh, muốn đăng thi bên trong đứng hàng đầu cần nỗ lực rất nhiều cố gắng. Làm ngươi làm được thời điểm, bên người tất cả mọi người sẽ kinh ngạc, mà khi ngươi muốn cầm tới mắc điểm lúc, những người khác mới có thể cảm thấy chấn kinh, đồng thời bội phục ngươi nỗ lực cùng biểu hiện, nhưng này chút trước đó vẫn ở vào hàng đầu học sinh. Bọn hắn cũng sẽ càng thêm cố gắng lần tiếp theo trong cuộc thi cố gắng biểu hiện được càng tốt hơn. Siêu việt ngươi, cho nên một lần mắc điểm rất khó, nhưng liên tục cầm tới mắc điểm sẽ càng khó. Chúng ta bây giờ ngay tại giai đoạn này, chúng ta đã tại quá khứ 2 năm giao ra gần như mắc điểm bài thi. Năm thứ 3, chúng ta có thể làm được sao? Ngoại giới có người tại quan sát, có người tại nguyền rủa, có người tại chúc phúc, nhưng chúng ta đối thủ cũng nhất định đang cố gắng, tại nghĩ trăm phương ngàn kế đánh lén chúng ta. Có thể vượt qua 10 năm sinh động tại Champions League trên sàn thi đấu cầu thủ kỳ thật cũng không nhiều, cho nên nói đối với những này cầu thủ tới nói, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống bên trong có 10 lần cơ hội trở thành quán quân. Để vinh dự cao nhất vờn quanh tại bên cạnh mình, mà đa số cầu thủ khả năng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống chỉ có 8 lần, 6 lần hoặc là càng ít cơ hội như vậy. Ta biết trong các ngươi đã có cầu thủ cầm tới qua 2 lần quán quân. Nhưng các ngươi nhất định phải minh bạch, tại lần thứ nhất thu hoạch được phần vinh dự này lúc, ngươi là thành công, lần thứ hai thu hoạch được phần vinh dự này lúc, ngươi đang ở tại một cái rõ như ban ngày huy hoàng giai đoạn. Nhưng khi ngươi lần thứ ba trở thành vinh dự cao nhất quán quân lúc, đây là thành tựu của ngươi, chức nghiệp kiếp sống thành tựu. Nếu như càng nhiều, như vậy, ngươi chính là truyền kỳ. Cái này cùng tuổi tác không quan hệ. Cái này cùng biểu hiện của ngươi cùng phát huy. Ngươi lấy được thành quả có quan hệ. Làm Liverpool chủ soái, ta đã 3 lần thu được Champions League quán quân, 1 lần European Cup quán quân, nhưng ta cũng không vừa lòng. Ta sẽ ở mỗi một cái mùa giải lúc bắt đầu quên mất mình quá khứ từng thu được cái gì. Như các ngươi thấy, ta rất trẻ trung, ta nghĩ tại còn lại đại đa số chủ soái như ta ở độ tuổi này lúc, bọn hắn sẽ có càng nhiều giải trí thời gian, thậm chí là từng có phóng túng điên cuồng. Nhưng ta không có, trừ ăn cơm ra đi ngủ. Tin tưởng ta, ta đầu nhập tại bóng đá bên trên thời gian cùng tinh lực muốn vượt xa ta làm bạn lão bà. Cũng chính là đã từng làm ta bạn gái trên người nàng. Ta đem tốt nhất tuổi tác, đẹp nhất thanh xuân đều dâng hiến cho bóng đá. Đây đã là sinh mạng ta một bộ phận, cho nên ta không cách nào dễ dàng tha thứ thất bại. Mọi người nói ta đã là sửa Champions League lịch sử, sáng lập Champions League ghi chép vĩ đại huấn luyện viên, truyền kỳ huấn luyện viên. Đây đối với ta mà nói chỉ là uống một chén rượu chúc mừng một chút, sau đó ngủ một giấc liền sẽ ném sau ót thanh âm mà thôi. Không phải đâu, ta hoàn toàn để Tùng Hạ đến, để đối thủ đem ta đánh ngã, nhìn ta tại đắc ý quên hình về sau chết được có bao nhiêu thảm. Hay là rời đi cái vòng này, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đã ta còn ở nơi này, ta cũng chỉ có thể thắng được đi. Ta vững tin các ngươi là cùng ta giống nhau người. Chúng ta muốn một mực thắng được đi. Bởi vì đây là chúng ta đối đãi bóng đá thái độ. Đây là chúng ta yêu quý bóng đá phương thức. Đây càng là chúng ta tại bóng đá trong lĩnh vực muốn vai trò nhân vật. Quán quân. Tư Đồ Vân Binh lần này cùng loại tự bạch lúc trước phát biểu cũng không phải là nhất muội cho đám cầu thủ đánh máu gà. Cầu thủ cùng huấn luyện viên đều nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu làm đáp lại. Mà tại Tư Đồ Vân Binh thoại âm rơi xuống về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng trầm giọng nói: quán quân. Sau đó bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt kiên nghị, biểu lộ nghiêm túc. Lần nữa cất cao giọng nói: quán quân. Tiếp lấy liền biến thành mọi người châm miệng một lời mà quát: quán quân. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy trong phòng thay quần áo quần tình sục sôi tràng diện, ánh mắt bên trong ẩn chứa rõ ràng kiêu ngạo, càng không ngừng gật đầu. Metalist sân thể dục Shakhtar Donetsk sân nhà, fan bóng đá ở chỗ này tạo không tầm thường thanh thế. Bọn hắn biết rõ mặc dù có lợi thế sân nhà, đội bóng nghênh chiến vệ miện quán quân cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên nhất định phải cho đội bóng càng nhiều trợ giúp cùng tạo thế. Liverpool hôm nay vẫn không cách nào lấy ra mạnh nhất đội hình. Kante cùng Eriksen còn tại dưỡng thương giai đoạn, nhưng là Liverpool đội hình ra sân nhưng như cũ rất cường đại. Cường đại đến đủ để cho châu Âu giới bóng đá bất luận cái gì đội bóng cũng không dám khinh thường. Cho dù là Liverpool sân khách tác chiến, Ter Stegen trải qua hơn 2 mùa giải tại Liverpool trưởng thành. Hiện tại không dám nói là châu Âu thứ nhất, nhưng tối thiểu nhất châu Âu trước 3 không có vấn đề. Azpilicueta cả công lẫn thủ đồng dạng cũng là châu Âu trước 3 địa vị đặt cơ sở. Có phải hay không thứ nhất liền muốn nhìn cụ thể biểu hiện. Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp này còn cần càng nhiều thời gian để chứng minh tổ hợp uy lực. Nhưng Van Dijk người tuyệt đối đã là châu Âu xuất sắc nhất hậu vệ trung tâm. Robertson thì là trải qua thời gian 2 năm thiên truy bách luyện. Hiện nay không dám ở châu Âu toàn bộ trên sân khấu lấy ra so sánh. Nhưng Premiership chỉ sợ không có so với hắn tốt hơn hậu vệ trái. Đặc biệt là tại bên già đi giai đoạn, Casemiro nhiều khi là không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng nếu như không có hắn, mọi người mới có thể ý thức được tầm quan trọng của hắn. Henderson tại tiến bộ bên trong, cơ hồ rất khó cho hắn một cái chính xác định vị. Bởi vì hắn nhìn chính là một loại trung dung tư thế. Nhưng tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng nhưng cũng phát huy rất xuất sắc. Nhiều ít có một loại Ferguson thời đại MU cầu thủ đã thị cảm. Chính là đơn độc lấy ra nhìn không ra thế nào địa. Nhưng đặt ở đội bóng bên trong lại biểu hiện rất tốt. Coutinho nếu như đánh hộ công, tại Premiership cũng tuyệt đối là trước 3 tiêu chuẩn. Gareth Bale, Lewandowski, Mbappe tổ hợp này cũng không cần nói, một cái lấy ra đều là người nổi bật, mà tổ hợp lại với nhau uy lực, Everton lại so với Liverpool fan bóng đá nói rõ ràng hơn. Shakhtar Donetsk bên này cũng coi là thổ hào đội bóng, chí ít ở trong nước là một nhà độc đại, bọn hắn có thể hấp dẫn giống Teixeira, Sna, Luis Adriano, Freddy, Douglas Costa dạng này cầu thủ lâu dài hiệu lực. Phải biết Ukraine cũng không phải là Nam Mỹ cầu thủ thích nhất địa phương. Chỉ ít nơi này khí hậu cũng không phải là bọn hắn có thể rất nhanh thích ứng. Châu Âu rời bóng đá cũng không thiếu những cái kia chạy tới Ukraine hoặc Nga kiếm tiền ưu tú cầu thủ. Kết quả tại Đông Âu chờ đợi 2-3 năm về sau liền phế bỏ ví dụ. Tổng thể mà nói, Shakhtar Donetsk thực lực tổng hợp không tầm thường. Cầu thủ thực lực cũng không tệ, nhưng cũng giới hạn tại Champions League tiểu tổ thi đấu giai đoạn có thể tấn cấp độ bên. Trên, phát huy tốt có thể tiến Champions League bát cường. Phát huy không tốt, tiểu tổ thi đấu ra biên đều có chút treo. Liverpool tại sân khách làm gì chắc đó. Không có khinh địch liều lĩnh. Dù sao Ukraine nơi này ở buổi tối nhiệt độ nhưng là muốn so với bọn hắn tại nước Anh thấp không sai. Biệt lắm 10 độ. Tư đồ Vân Binh mặc dù dã tâm rất lớn, nhưng hắn lại sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào. Shakhtar Donetsk ngược lại là tại lần lượt phòng thủ ở Liverpool hơi có vẻ đơn giản tiến công về. Sau bắt đầu tăng cường thế công, kể từ đó bọn hắn ngược lại là bộc lộ ra phòng tuyến sơ hở cho Liverpool lợi dụng. Tranh tài phút thứ 41, đường Azpilicueta hậu trường cắt bóng sau khi thành công. Henderson hậu trường truyền xa trực tiếp xúi dục khoái công. Lewandowski trung lộ đánh đầu đưa đò tìm tới đường biên Mbappe. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu thúc đẩy dưới đường đi ngọn nguồn. Gareth Bale đồng thời khác một bên nhanh chóng theo vào. Đường hai người này cùng một chỗ biểu nhanh lúc, mang cho người xem thị giác rung động phi thường kích thích. Tựa như còn lại cầu thủ đều rõ ràng tại thả chậm động tác. Lại hình như là những người khác không chạy nổi đồng dạng. Cũng là bởi vì bọn hắn quá nhanh. Đường Mbappe hạ sâu cạn đến đường biên đưa bóng nhanh chóng truyền bên trong về sau. Thủ môn xuất kích đến nửa đường lại phát hiện mình căn bản là không có cách đưa bóng phá hư ra ngoài. Tại cực hạn để sẻng lại chênh lệch đại khái 1 mét mới có thể đụng được banh về sau. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa sau điểm bị theo vào đúng chỗ Gareth Bale nhẹ nhõm đẩy bắn đưa vào. Không môn bên trong, Liverpool tại sân khách lớn tiếng dọa người. Đường Gareth Bale cùng Mbappe tiến tới cùng nhau hai tay giơ lên vỗ tay lúc. Toàn trường Shakhtar Donetsk fan bóng đá đều chấn kinh tại tốc độ của hai người này. Một trái một phải, quả thực là tại Metalis sân thể dục thổi lên vòi rồng. Ném cầu sau Shakhtar Donetsk ngược lại trở nên bảo thủ, phòng ngừa phạm phải ném cầu giống nhau sai lầm. Nửa chặng sau tranh tài tương đối ngột ngạt. Hai hiệp tranh tài tư đồ Vân Binh ngày họp nhìn tại sân khách cầm tới càng làm thêm hơn khách dẫn. Bóng, nhưng là tại viễn chinh Đông Âu cộng thêm sân bãi cùng khí hậu điều kiện đều gây bất lợi cho Liverpool tình huống dưới. Hắn cũng muốn xem xét thời thế thuận thế mà làm. Tại 70 phút trước đó Liverpool chưa thể lại mở rộng dẫn trước ưu thế về sau. Tư đồ Vân Binh liền bắt đầu tiến hành thay người. Sané cùng Vardy đạt được ra sân cơ hội. Gerrard cũng tại cuối cùng 10 phút dự bị đăng tràng. Liverpool tăng cường phòng thủ ý đồ phi thường minh xác. Shakhtar Donetsk tại cuối cùng 10 phút tăng nhanh tiết tấu, nhưng là không có cách nào công phá Liverpool phòng tuyến. Đường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Shakhtar Donetsk fan bóng đá hơi có vẻ thất vọng. Nhưng có lẽ là một cầu lạc hậu điểm số cũng không có tuyên cáo Shakhtar Donetsk tử hình. Bọn hắn còn có tại sân khách lật bàn lý luận khả năng. Cho nên cũng không trở thành triệt để nản chí. Nhưng là châu Âu truyền thông lại đều minh bạch. Shakhtar Donetsk Champions League hành trình kết thúc. Không nói Liverpool Champions League bên trong cường thế. Ngay tại tư đồ Vân Binh chấp giáo Hồng Quân đến nay, Liverpool sân nhà chưa hề thua qua bất luận cái gì một trận tranh tài. Shakhtar Donetsk muốn tấn cấp,